tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 378, góc chuyện audio.com, chương 378, không thấy đại bảo nữa rồi, trí nhớ không tốt vậy mà cô còn biết cô đến nhà họ Hoắc sao? Sao mà không biến thành ngu ngốc cho được, vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện cô mang thai, không phải đây chỉ đang muốn kích động mối quan hệ của cô và Hoắc Minh Dương sao? Cô còn không ngốc đến mức bị lừa như vậy, nếu như không có chuyện gì, em có thể đi rồi, vợ của anh muốn đi ngủ rồi. Nói xong, Hoắc Minh Dương ôm Diệp Tĩnh ra rời đi, đại bảo ngoan ngoãn đi theo phía sau. Hoắc Minh Dương vốn không định gặp Tô Thanh Anh, nếu như không phải Diệp Tĩnh ra muốn gặp, khuôn mặt của Tô Thanh Anh đến cửa nhà họ Hoắc cũng không vào được. Cô Tô, hẹn gặp lại vào phiên tòa ngày mai, nhớ tìm một luật sư tốt một chút. Diệp Tĩnh ra nói xong, còn bắt tay với Tô Thanh Anh, dáng vẻ đắc ý. Tô Thanh Anh vẫn chưa kịp nói gì, bọn họ đã biến mất. Diệp Tĩnh ra đáng chết, cô đợi đó cho tôi, xem chúng ta cuối cùng ai là người cười. Diệp Tĩnh ra từ sofa đứng dậy, thâm mắng. Không được, để đề phòng lỡ như, ngày mai cô nói gì cũng không thể để Diệp Tĩnh ra ra hầu tòa. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thanh Anh cười. Cô đã ép tôi như vậy, vậy thì không thể trách tôi lòng lang dạ sói, đến lúc đó cô không thể trách tôi, hôm nay không có cho cô cơ hội. Trước mặt Minh Dương, làm tôi trở nên khó coi như vậy. Tô Thanh Anh trong lòng nghĩ đến điều này, cầm túi sách đặt ở trên ghế sofa bước ra ngoài. Người hầu nhà họ Hoắc từ sảnh phụ đi ra, nhìn Tô Thanh Anh nở nụ cười rất vui vẻ, không nói lời nào. Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích, dù sao người mà bản thân mình thích đã lâu, bây giờ kết hôn với người khác, bây giờ còn muốn bị kiện. Bị, kích động là chuyện bình thường. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tĩnh gia còn sớm đã thức dậy chuẩn bị rồi. Đợi tới hôm nay, cô đợi lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng đã đợi được rồi. Đại bảo thức dậy thôi, hôm nay chúng ta phải đi ra tòa, không được ngủ nướng. Diệp Tĩnh ra võ về đại bảo, người vẫn đang nằm trên giường. Thằng nhóc này, thế nào mà hôm nay lại ngủ ngon như thế? Diệp Tĩnh ra vò đầu bứt tóc một chút, đại bảo là người thường thức dậy rất sớm, hôm nay gọi rồi vẫn không chịu dậy. Sao thế, Hoắc Minh Dương từ trong phòng tắm đi ra, thấy Diệp Tĩnh ra vẻ khó chịu, nhìn sang đại bảo vẫn đang nằm ngủ, Hoắc Minh Dương lập tức hiểu ra. Hay là em để đại bảo ngủ lại đây đi, nói không chừng khi chúng ta về là con dậy thôi. Hoắc Minh Dương mở miệng đề nghị, Diệp Tĩnh ra nhìn Hoắc Minh Dương gật đầu, bây giờ, rời khỏi nhà còn một khoảng thời gian, nhìn đại bảo ngủ ngon như vậy, người làm mẹ Diệp Tĩnh ra này, nói gì thì cũng không nỡ phá giấc ngủ ngon của con. Vậy chúng ta đi trước đi. Diệp Tĩnh gia thay bộ đồ luật sư của mình, Hoắc Minh Dương nhìn Diệp Tĩnh gia như vậy, không nhịn được nuốt nước bọt. Đây chỉ đơn giản là sự cám dỗ để khuất phục, vẫn đứng trước mặt anh, nhưng lại không thể ăn được. Đi thôi, Hoắc Minh Dương có chút yếu ớt, nói chuyện không ra hơi. Euro sắc thể nhìn nhưng không thể ăn, đợi sau này có thể ăn rồi sẽ không thấy Diệp Tĩnh gia ăn mặc như thế này nữa. Quả thực hiện tại bụng của Diệp Tĩnh gia đã to hơn một chút, thậm chí bộ đồng phục luật sư này cũng đang được sắp xếp lại. Anh sao thế, không vui sao? Diệp Tĩnh ra giường như đã nhận thấy Hoắc Minh Dương có chút lơ đễnh khi hai người đi tới đây. Lẽ nào vì chuyện cô cùng Tô Thanh Anh hầu tòa hôm nay? Nghĩ đến đây, Diệp Tĩnh ra nhìn Hoắc Minh Dương có chút lo lắng. Dù sao anh vốn yêu Tô Thanh Anh nhiều như vậy, giờ vợ anh lại muốn đưa người mình thích ra tòa. Có thể anh còn chút khó chịu chăng? Không có, Tô Thanh Anh trả lời một tiếng âm thanh có chút yếu ớt. Anh có phải là vì chuyện hôm nay cùng Tô Thanh Anh ra tòa? Khi Diệp Tĩnh gia nói đến một nửa, muốn xem thái độ của anh như thế nào, thấy Hoắc Minh Dương không có thái độ gì, cô mới tiếp tục nói, có chút không vui rồi, em thấy bộ dạng anh cứ rầu rĩ không vui. Hoắc Minh Dương đột nhiên nghe thấy, nghiêng qua nhìn Diệp Tĩnh gia. Lẽ nào bị cô nói trúng rồi? Sao thế? Cô nhỏ giọng hỏi, có lúc tính khí của anh kỳ quái như vậy, một giây trước còn vui vẻ, một giây sau liền có dáng vẻ bão táp cuồng phong. Điều này khiến cô đôi khi có hơi sợ. Hãi, ngay khi Diệp Tĩnh gia cho rằng Hoắc Minh Dương sắp tức giận, liền nhìn thấy Hoắc Minh Dương ngẩng đầu lên, sờ lên đỉnh đầu của cô. Đừng nhắc tới những người không liên quan đó, em quên rồi sao, anh mới là chồng của em. Nói xong, anh bày ra vẻ mặt không vui, trong lòng nhớ chồng nhiều như vậy, chẳng lẽ em không ghen gì hay sao? Sau đó làm nũng với anh, đây là điều mà Hoắc Minh Dương không hài lòng nhất bởi vì Diệp Tĩnh gia chưa bao giờ làm nũng với anh. Nghe thấy Hoắc Minh Dương nói vậy, Diệp Tĩnh ra cười thầm. Thì ra người đàn ông này đang oán trách rằng cô không chịu làm nũng với anh. Thật là dễ thương, Diệp Tĩnh ra trong lòng nghĩ như vậy, cô không dám nói cho Hoắc Minh Dương, chờ anh cảm thấy ngại lần nữa vậy thì tội của cô càng nghiêm trọng sao? Cười, cười cái gì còn cười, xem anh không đánh mông của em, Hoắc Minh Dương hiểu được, Diệp Tĩnh Gia đang cười cái gì, sắc mặt có chút ửng hồng, ngay cả khi nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Mặt anh đỏ rồi, anh xấu hổ sao, không ngờ anh cũng biết xấu hổ nha. Diệp Tĩnh Gia nói xong liền bỏ chạy, Hoặc Minh Dương không có đuổi theo cô, mà đi chậm chậm theo phía sau, miệng cười tươi. Khi Hoặc Minh Dương vẫn đang đi ngoài hành lang, Diệp Tĩnh Gia đã ngồi đợi trong xe để đợi Hoặc Minh Dương đi đến. Hôm nay có tự tin không? Diệp Tĩnh Gia nghĩ rằng Hoắc Minh Dương sẽ nói điều gì đó khác và thậm chí có thể đánh mông cô ngay trước mặt tài xế. Nhưng khi Hoắc Minh Dương nói vậy trong lòng cô có chút ấm áp. Gật đầu với anh, biểu thị cho anh biết cô hôm nay vô cùng tự tin. Vậy thì tốt, Hoắc Minh Dương nói, vốn dĩ anh tưởng Diệp Tĩnh Gia có chút căng thẳng, đến lúc đó anh có thể an ủi cô. Xe chậm rãi khởi động, Diệp Tĩnh Gia từ gương chiếu hậu nhìn người nhà họ Hoắc ngày càng nhỏ dần cho đến khi không còn thấy nữa. Không hiểu sao hôm nay cô ấy lại bồn chồn như vậy. Nhịp tim cũng rất nhanh, buổi sáng mí mắt bên phải giật cũng rất mạnh. Em sao vậy, nhìn bộ dạng lơ đãng của em. Hoắc Minh Dương nhìn Diệp Tĩnh Gia, rất khó hiểu. Diệp Tĩnh Gia kể cho anh nghe những gì đã xảy ra từ sáng đến giờ. Đừng lo lắng, em xử lý qua nhiều vụ án đều chưa có vụ nào như thế này, dù sao cũng có chút căng thẳng. Hoắc Minh Dương ôm cô vào lòng, nhẹ võ về lưng cô, an ủi cô, hôm nay vì xử lý vụ án của mình, em mới có bộ dạng như vậy, tất cả đều sẽ tốt thôi. Nghe thấy Hoắc Minh Dương nói vậy, Diệp Tĩnh Gia cũng từ từ bình tĩnh lại, nhưng mi mắt phải vẫn giật giật rất kịch liệt. Xe chạy chậm như vậy, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ vụt qua, tâm trạng Diệp Tĩnh Gia cũng từ từ ổn. Định, alo, lúc này, điện thoại di động của Hoắc Minh Dương vang lên, cũng không biết người bên kia điện thoại nói gì, nhưng sắc mặt của Hoắc Minh Dương từ từ trầm xuống. Sao thế, Diệp Tĩnh Gia hỏi anh, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao anh lại có dáng vẻ như vậy? Quay về nhà họ Hoắc, Hoắc Minh Dương lạnh lùng nói với tài xế, có một chuyện, nói với em nhất định phải bình tĩnh, biết không? Anh nắm lấy người cô và nói một cách nghiêm túc, được anh nói đi, Diệp Tĩnh Gia vẫn bình tĩnh, trong lòng nghĩ đến một vài chuyện có thể xảy ra. Không đại bảo nữa rồi, Hoắc Minh Dương nhìn cô, nói ra từng chữ một. Bọn họ rời khỏi nhà chưa được bao lâu, Đại Bảo đã không thấy nữa, hình như có người cẩn thận lên kế hoạch. Đại Bảo đã không thấy nữa, trái tim của Diệp Tĩnh Gia như rơi xuống đáy vực, cô nghĩ rằng có thể để cho Hoắc Minh Dương quay lại nhà họ Hoắc, không lẽ có chuyện gì đã xảy ra với gia đình họ Hoắc. Nhưng mà cô hoàn toàn không nghĩ đến cuối cùng lại là Đại Bảo. Nó làm sao lại không thấy nữa chứ? Diệp Tĩnh Gia nắm chặt ống tay áo của anh, rõ ràng lúc ra ngoài vẫn rất am ơn mà. Mới ra ngoài không bao lâu, Đại Bảo đã không thấy nữa. Chẳng trách cô đã linh tính từ sáng, cô đã biết sẽ có chuyện như vậy, và cô nên dẫn Đại Bảo theo cùng cô ra ngoài. Đưa thằng bé đi cùng đi ngay cả khi nó đang ngủ. Diệp Tĩnh Gia nghĩ, nước mắt rơi. Em trước tiên hãy bình tĩnh, dáng vẻ của em như vậy làm sao mà tìm được Đại Bảo. Hoắc Minh Dương ấn vào vai cô, Đại Bảo biến mất không lâu sau khi chúng ta đi ra ngoài. Vài người tự nhận là người của bà Charlie đã đến đưa Đại Bảo đi. Diệp Tĩnh Gia nghẹn ngào, và trái tim cô như vỡ vụn. Bọn họ là đang muốn một cái gì? Đó, cô nắm lấy tay Hoắc Minh Dương cẩn thận hỏi. Bây giờ cô giống như con thuyền phẳng lặng, không tìm được phương hướng trên biển khiến người ta thấy đau lòng. Trước tiên, vẫn chưa rõ, chúng ta trước tiên xem. Hoắc Minh Dương ôm cô, nhỏ giọng nói. Diệp Tĩnh Gia không nói, dùng răng cắn chặt môi. Rõ ràng chỉ còn vài phút đi đường nữa thôi, nhưng vài phút này đối với họ giống như hàng thế kỷ chậm như vậy. Xe vừa dừng lại, Diệp Tĩnh Gia liền mở cửa chạy ra ngoài. Hôm nay nhà họ Hoắc chỉ có vài người ở nhà. Hoắc Minh Vũ mấy ngày nay sống trong căn hộ với Tư Thanh Lam và hiếm khi về nhà. Hôm nay cha Hoắc đến công ty thay cho Hoắc Minh Dương về phần mẹ Hoắc. Không ai biết sáng nay bà đã đi đâu, chỉ biết là đi rất sớm. Diệp Tĩnh Gia chạy lên phòng ngủ trên lầu, sợ rằng họ lừa cô chỉ nói chơi mà thôi. Nhưng mà, lúc mở cửa phòng ra, nhìn thấy căn phòng trống rỗng, trái tim cô chợt lạnh đi. Bước vào phòng, Diệp Tĩnh Gia sờ giường vài lần, giường vẫn còn ấm, chứng tỏ là họ rời đi chưa bao lâu. Nghĩ rằng sau khi họ rời đi, Đại Bảo vẫn đang ngủ trên giường, đợi khi bọn họ quay lại thì người đã biến mất. Em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Những người có thể dễ dàng mang bé Hiền đi, hẳn là người quen thuộc nhà họ Hoắc. Hoắc Minh Dương cứ đi theo phía sau cô không phát ra tiếng động, nhưng khi cô nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia như thế này, đừng nói đến việc cô đã đau khổ như thế nào. Nghe đến đây, He Yun Fei đột nhiên nghĩ đến Đinh Thanh Huyền và Tô Thanh Anh. Chỉ có hai người họ là quen thuộc với nhà họ Hoắc và họ cũng nhiều lần có ân oán với cô. Cách chương.